Chương 1539, 1539, người nói láo, 26. Tần lão sư, mở ra năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu chân tướng Nguyễn Thanh Thanh là bị trong trường cái nào đó nhân vật thực quyền làm cho nhảy lầu, mà trước khi chết lưu lại câu nói kia, là dùng đến nói mình. Về phần Diêu Duệ chết, đều là bởi vì hắn chịu không nổi đến từ bốn phương tám hướng áp lực, lại không có người đứng ra vì hắn nói chuyện, cho nên hắn mắc trọng độ hâm hực, tại bệnh phát thời điểm, nhảy lầu tự sát mà chết. Từ Tần lão sư nhà ra, Ninh Hoan tâm thần sắc cũng không thoải mái, nàng hoàn toàn không có loại kia sau khi biết chân tướng vui sướng, bởi vì là lạ. Hết thể đều là lạ. Dựa theo Tần lão sư, hai người đều là tự sát, nhưng là Ninh Hoan tâm cảm thấy nhất định không phải đơn giản như vậy. Liên tưởng đến Hàn Vũ những lời kia cùng hành động, Ninh Hoan tâm ngược lại là hoài nghi Diêu Duệ chết còn có khác kỳ quặc. Đến cùng ở trong đó còn có cái gì không muốn người biết sự tình đâu? Tần lão sư biết, có lẽ chỉ là sự tình biểu tượng, căn bản không phải hết thể giao điểm chỗ. Ninh Hoan tâm đột nhiên nghĩ đến Diêu Duệ quỷ hồn, hắn tựa hồ phi thường không hy vọng có người lại điều tra chuyện này, hắn lại muốn che đậy kín cái gì đâu. Từ gia trúc lâu ra, Ninh Hoan tâm liền một đường về tới trong nhà mình. Trong nhà chỉ có một mình nàng, nhìn thấy Hàn Vũ không ở, Ninh Hoan tâm do dự một chút, vẫn là len lén tiến vào Hàn Vũ gian phòng. Hàn Vũ trong phòng đặc biệt sạch sẽ, giường phẩm toàn bộ sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, mà ở giường đầu trên bàn sách, hết thảy tư liệu và văn kiện cũng đều bày ra rất có quy luật, cẩn thận tỉ mỉ. Ninh Hoan tâm tại những tài liệu kia bên trong mở ra, không có lật đến cái gì tài liệu trọng yếu, càng không có bất kỳ cái gì cùng Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ có quan hệ văn kiện. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm cũng chưa từ bỏ ý định, nàng lại ngước mắt cẩn thận nhìn một chút trên bàn sách hết thẻ đồ vật, vừa hay nhìn thấy Hàn Vũ máy tính. Đây là Hàn Vũ làm việc máy tính, hắn có thể hay không đem chân chính báo cáo tồn tại trong máy vi tính đây. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra máy vi tính sách tay trên bàn, máy tính sau khi mở máy lập tức cho thấy đăng nhập giao diện, lại là mã hóa giao diện. CN đưa vào đăng nhập mật mã. Ninh Hoan Tâm lập tức một mặt ngộng bức. Hàn Vũ máy tính mật mã nàng làm sao lại biết ra? Sinh nhật mã, số giấy chứng minh nhân dân hoặc là cái gì ngày kỷ niệm, số điện thoại di động, cái này còn thật có chút độ khó, bởi vì Ninh Hoan Tâm trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Hàn Vũ cùng Hàn Tĩnh hai huynh muội quá khứ ký ức. Nghĩ nghĩ, Ninh Hoan Tâm lấy ra điện thoại di động của mình. Trong điện thoại di động của nàng hiện tại tôn NLI rất nhiều người của thế giới này số điện thoại, trong đó có Hàn Vũ. Dùng số điện thoại di động thí nghiệm mấy lần, tất cả đều thất bại. Có phải hay không là Hàn Tĩnh sinh nhật đâu? Hàn Vũ nhìn đối với muội muội của mình rất tốt. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức túi đầu đi lật mình trong bọc thân phận chứng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, là Hàn Vũ trở về rồi. Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức đóng lại máy tính. Cách một lát sau, Hàn Vũ đã đẩy ra phòng ngủ mình đại môn, vừa vào cửa nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngồi ở trước bàn đọc sách của mình đọc sách, hắn có chút sửng sốt một chút. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao ở chỗ này a? Sắp khai giảng, ta đây không phải dự định làm học bá sao? Ninh Hoan Tâm dương lên quyển sách trên tay mình tịch. Đại ca, ngươi nơi này sách thật nhiều, ta cảm thấy các ngươi pháp y sách đều rất có ý tứ, so với chúng ta dược tề học, tốt chơi nhiều rồi. Chơi vui. Hàn Vũ nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về sau ngươi thì sẽ biết, làm một cái dược tề sư so làm một cái pháp ý muốn hạnh phúc nghìn vạn lần.